Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 308, bị vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia tử vừa nói ra lời này, Hoàng Tam Nương hoàn toàn chọc dở cười lạnh nói: "Lão gia tử, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng đem lời để ở đây, ta tình nguyện cùng cha đứa nhỏ hòa ly, cũng không có khả năng đem bọn nhỏ lưu lại. Ngươi nữ tử này, thật đúng là dám nói a, hòa ly lời này cũng dám nói ra miệng. Ta muốn tìm cha ngươi hảo hảo hỏi một chút, hắn là dạy con gái như thế nào." Lão gia tử lời còn chưa nói xong, đã bị Hoàng đương gia Tam Nương cho mặt lạnh. "Không cần mẹ đứa nhỏ cùng ta cùng ly, đứa nhỏ của ta là không có khả năng lưu lại. Hơn nữa, hòa ly làm sao vậy? Các ngươi thật coi Tam Nương rời khỏi ta, nàng sẽ không thể sống. Vậy các ngươi biết Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương tỉ muội hai người người ta đều cùng ly, mang theo hài tử ở thị trấn buôn bán, bố trí sản nghiệp, không biết qua có bao nhiêu tốt." Hoàng Tam Nương đều kinh ngạc, nàng cũng không ngờ tới nam nhân của nàng lại có thể nói ra những lời này. Điều này làm cho trong lòng nàng thập phần thoải mái, cũng thập phần vui mừng. Nam nhân của nàng bình thường miệng mốc, nàng cũng chưa bao giờ trông cậy hắn sẽ nói ra đạo lý gì lớn, nhưng hôm nay nàng mới biết được, cái nhìn của nam nhân đối với nữ nhân của nàng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Chỉ là, cha chồng của Hoàng Tam Nương nghe vậy liền không vui. Hướng về phía đương gia Hoàng Tam Nương lại là một điếu thuốc. Hoàng Tam Nương đương gia không có trốn, lão gia tử nổi giận đùng đùng: "Các ngươi đều học theo những người không tốt, sao không học theo những người hiếu hiền lương kia?" Hoàng Tam Nương nghe vậy mí mắt nhướng lên, lời này là nói nàng bất hiếu thuận bất hiền lương sao? Vốn là muốn ôn hòa giải quyết chuyện này, nguyên bản là nghĩ nếu là sau này trong nhà nàng quá tốt, trong âm thầm nhất định phải lôi kéo mấy vị tiểu thúc tử. Nếu phu gia lão nhân thiên vị như thế, lòng của nàng cũng thật sự lạnh. "Bà nội đứa nhỏ, sự tình nháo đến nước này, cũng thật là không có ý nghĩa. Các ngươi gọi lão nhị, lão tam, lão tứ mấy nhà đều lại đây đi." Hoàng Tam Nương lạnh mặt, ngữ khí lại hết sức nghiêm túc, ngay cả cha mẹ cũng không muốn hô: "Tất cả lại đây, mọi người nói rõ ràng." Giọng Hoàng Tam Nương lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp. Hai ông bà lúc này còn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Chỉ nghĩ Hoàng Tam Nương là con dâu, là vãn bối, nên nghe trưởng bối nhà chồng. Còn nói cái gì hòa ly, có thể dọa được ai? Tốt, vậy thì đem lão nhị, lão tam, lão tư mấy vợ chồng đều gọi lại đây, mọi người cùng nhau hào hào thương lượng một chút. Lão gia tử đánh nhịp, liền nháy mắt cho lão bà tử. Mẹ chồng Hoàng Tam Nương liền nhanh chóng đi gọi ba đứa con trai con dâu của nàng tới đây thương nghị sự tình. Thật ra, hôm nay con trai thứ hai, con trai thứ ba và vợ chồng con trai thứ tư của bà đều ở nhà. Chờ vợ chồng Hoàng Tam Nương từ huyện Giang Ninh trở về mang đến tin tức tốt cho bọn họ. Hiện giờ, đều trốn ở trong phòng của bọn họ, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Những lời vợ chồng Hoàng Tam Nương và hai ông bà Giao Phong nói, bọn họ đều nghe thấy. Lúc này, mỗi người cũng đều sắc mặt khó coi, trong lòng đều đem lão đại cùng lão đại bà nương mắng em á, u chó đầy đầu. Bọn họ mới không thông cảm cho vợ chồng Hoàng Tam Nương khó xử. Chỉ biết là phu thê lão đại này kết giao quý nhân, muốn được quý nhân đề bạt, lại không muốn cùng huynh đệ chị em dâu bọn họ có phúc cùng hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng lão đại còn phải mang theo hài tử của bọn họ đi theo quý nhân vào trong tỉnh thành. Căn bản là không muốn quản bọn họ. Điều này làm cho bọn họ thập phần khó chịu, cũng thập phần ghen tị không cam lòng. Bởi vậy, lúc lão nương của bọn họ tới gọi bọn họ đi thương nghị sự tình, ba vợ chồng này đều khẩn cấp xông ra ngoài. Hoàng Tam Nương mẹ chồng cất bước chân nhỏ thật vất vả đuổi theo bọn họ, dặn dò nói: "Ba người các ngươi cũng không nên nói lung tung, nghe cha ngươi nói a." Nhưng ba huynh đệ này căn bản không nghe được lời dặn dò của lão nương. Bọn họ gấp a, giận a, lão nương dựa vào tay nghề làm món dưa muối và đậu phụ mặn, kiếm được không ít bạc, phần lớn bạc đều là trợ cấp cho ba nhà bọn họ. Chỉ muốn đi theo vợ chồng lão đại lên tỉnh hưởng phúc, làm sao nguyện ý bị kéo xuống. Ba nhà bọn họ hôm nay cuộc sống càng ngày càng dễ chịu, tâm cũng càng nuôi lớn. Dù sao, lão đại bà nương bám lên vị mộc đại cô nương kia về sau, mộc đại cô nương kia trong tay tùy ý lộ ra một điểm, khiến cho quán mì nhỏ trong nhà buôn bán vô cùng. Lão đại bà nương lại chiếm ánh sáng của vị mộc đại cô nương kia, giới thiệu một chút, Lão nương làm dưa muối cùng đậu phụ muối buôn bán tốt vô cùng, đây là điều nàng có thể làm được ở huyện Giang Ninh. Cái này đều phải đi tỉnh rồi, người có bản lĩnh như vậy, đi theo phía sau nàng, thật đúng là trong kẽ tay người ta lộ ra một điểm, cũng đủ cho cả nhà mình ăn uống không lo a. Vậy còn phải khổ ha ha làm công, khổ ha ha đi sớm về tối làm cái gì? Sau khi ba huynh đệ vọt tới nhà chính, liền vây quanh lão đại, ngươi một lời ta một câu chỉ trích. Mà ba chị em dâu kia thì vây quanh Hoàng Tam Nương, đầu tiên là nói một vòng lời tốt lấy lòng. Hoàng Tam Nương mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đè xuống tính tình, lần nữa đem lý do nói một lần không thể hiện tại mang bọn họ ba phòng người đi tỉnh thành. Thấy Hoàng Tam Nương không buông miệng, ba chị em dâu lập tức biến sắc mặt. Bắt đầu đổ lỗi, bất kể nói thế nào, ba huynh đệ cùng ba chị em dâu này chính là muốn đi theo vợ chồng Hoàng Tam Nương lên tỉnh thành. Về phần khó xử, đó là chuyện của Hoàng Tam Nương. Trong lời nói của bọn họ đều là, nếu Hoàng Tam Nương là trưởng tẩu trong nhà này, lại có bản lĩnh kia, vậy nên nghĩ biện pháp cũng phải hoàn thành chuyện này. Hoàng Tam Nương vài lần bị tức cười, nếu khuyên can mãi cũng phải ép nàng mang bọn họ những người này đi tỉnh thành, mặc kệ chuyện này có bao nhiêu không hợp lý, bao nhiêu khó làm đúng không? Tốt lắm, nàng sẽ không dẫn bọn họ đi, hiện tại không mang theo, sau này cũng không mang theo. Người một nhà, vốn là thông cảm giúp đỡ lẫn nhau, ta ngược lại nguyện ý trợ giúp các ngươi, nhưng các ngươi lại không nguyện ý thông cảm ta cùng đại ca ngươi. Bọn nhỏ của ta nhất định là muốn mang đi tỉnh thành, các ngươi đừng nghĩ đánh cái chủ ý gì xấu. Hoàng Tam Nương nói năng có khí phách, lôi kéo gia đình nàng đi thu dọn đồ đạc. Ba chị em dâu của nàng nhận được ánh mắt của nam nhân, lập tức vây chặt Hoàng Tam Nương hơn. Hai chị em dâu Hoàng Tam Nương không vui chừng mắt nhìn nàng. Đều nói ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, ngươi làm như vậy, không phải cố ý phá hỏng hòa khí giữa huynh đệ bọn họ sao? Đúng vậy đại tẩu, tình cảm của huynh đệ bọn họ rất tốt, ngươi náo loạn như vậy, ngược lại làm cho huynh đệ bọn họ sắp thành kẻ thù rồi. Ba chị em dâu mang theo lông mày, có vài phần âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chị em dâu kia miệng cũng không nhàn rỗi, liếc mắt nhìn Hoàng Tam Nương một cái, bóp giọng nói ra. Đại tẩu, trước kia cha chồng cùng mẹ chồng đều ở bên ngoài khen ngươi là trưởng tức phụ trong nhà, là có khả năng hiền lương nhất, dòng họ nơi đó cũng đều đối với đại tẩu ngươi khen ngợi có thừa. Hôm nay ngươi làm như vậy, sẽ không sợ trong người dòng họ nói ngươi sao? Cách chương.